Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu, chương 446, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 446, anh ta quay đầu nhìn Âu Minh Chiết một cái, cười một tiếng, nói với bà Âu, dì ơi cháu về trước, lần sau cháu lại đến thăm dì, lúc này không đi chẳng nhẽ đứng đây chờ Âu Minh Chiết tần cho anh ta một trận sao? Ừ, lần sau lại tới chơi nhé. Bà Âu cười nói, bây giờ ai cũng nhìn ra được bởi vì chuyện Âu Minh Chiết có thể sinh con mà bà Âu rất thê tình. Bởi vì Đàm Tiểu Ân muốn nướng cá, buổi chiều Âu Minh Chiết liền mang theo cô đi ra ngoài. Bình thường bề bộn nhiều việc, cuối tuần Đàm Tiểu Ân lại chỉ muốn ở trong nhà. Công việc gần đây của cô đều ở trên mạng, bình thường cô cũng không thích ra khỏi cửa. Cho nên, hai người rất ít khi có thời gian nghỉ ngơi như vậy. Vừa mới ngồi xuống không lâu, Đàm Thanh Đức cùng Trương Tâm Giao cũng đi tới. Chị, anh rể, hai người cũng tới nơi này ăn cơm à? Đàm Thanh Đức đi tới, chào hỏi bọn họ. Hai chữ anh rể này, làm cho trong lòng Âu Minh Chiết rất cao hứng, nhìn Đàm Thanh Đức cũng thấy rất thuận mắt. Ngồi đi, chào ngài Âu, Trương Tâm Giao cũng chào hỏi Âu Minh Chiết. Âu Minh Chiết đáp một tiếng, Đàm Tiểu Ân nhìn hai người này cùng xuất hiện, ngạc nhiên hỏi. Hai người cùng đi ăn cơm sao? Bình thường Đàm Thanh Đức đều là đi ra ngoài cùng bạn cùng phòng, hoặc là đồng đội trong chiến đội, nhưng hôm nay chỉ có cậu ta cùng Trương Tâm Giao, cô không nhịn được nghĩ sâu xa. Trương Tâm Giao nói, mình nói muốn ăn cá nướng, Thanh Đức nói lần trước đã tới nơi này, nên mình đi theo Thanh Đức đến đây. Đàm Tiểu Ân gật gật đầu, thì ra là như vậy à, lý do rất đơn thuần. Cô thiếu chút nữa thì tin rồi. Đàm Tiểu Ân nói với Đàm Thanh Đức em cẩn thận một chút, không cô gái bên cạnh em sẽ ăn thịt em đấy. Cậu nói cái gì vậy? Trương Tâm Giao liếc Đàm Tiểu Ân một cái gì mà sẽ ăn thịt, mình đáng sợ như vậy sao? Người ta ở trước mặt Đàm Thanh Đức rất dịu dàng đó, có được không? Đàm Thanh Đức nghe không hiểu những thứ này, chẳng qua là gật đầu một cái. Em biết rồi, Trương Tâm Giao hộc máu. Trương Tâm Giao phát hiện Đàm Thanh Đức là thực sự quá ngốc, khả năng cậu ta căn bản nghe không hiểu vừa rồi Đàm Tiểu Ân nói cái gì. Hơn nữa, trong mắt cậu ta chỉ có trò chơi, mặc dù đã là 18 tuổi rồi, nhưng đối với hai từ bạn gái, dường như không có khái niệm gì. Thích một tên ngốc như thế này, Trương Tâm Giao cũng vô cùng đau đầu. Ăn uống xong, Đàm Tiểu Ân cùng Đàm Thanh Đức đi trung tâm thương mại mua ít đồ, hiện tại cũng đã là mùa đông rồi, Đàm Thanh Đức lại chẳng có mấy bộ quần áo, mà bản thân cậu ta cũng không để ý, Đàm Tiểu Ân muốn cùng cậu ta đi mua quần áo, liền để Âu Minh Chiết đi về trước. Trương Tâm Giao cũng bị ba cô ấy gọi về, Đàm Tiểu Ân mang theo Đàm Thanh Đức đi mua quần áo, nhìn Đàm Thanh Đức một cái. Em và Tâm Giao yêu nhau à, cách chương?